đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, chương 259, Bát Pháp Vận Thông. Một cùng hai hợp nhất cầu đặt mua. Lục Châu xem nhẹ cái này cái trọng yếu logic. Gia dê cổ đồ cùng thiên thư khai quyển đặt chung một chỗ. Há lại sẽ một điểm liên hệ đều không có. Cổ đồ cũng được, địa đồ cũng tốt, đều có một cái chung cũng là trọng yếu nhất tác dụng. Tiêu ký vị trí địa lý. Lục Châu cúi người đến. Cẩn thận tương tận xem xét cả chương gia dê cổ đồ. Quan sát một lát, Lục Châu phát hiện cổ đồ trống không địa phương. Đó là thật trống không? Cái gì cũng không có. Mơ hồ địa phương, chỉ có một chút hình dáng. Cũng may Lục Châu đối đại viêm chỉnh thể dàn khung thuộc nằm lòng. Cho dù địa đồ không có biểu hiện, cũng có thể căn cứ hoàng cung vị trí. Đoán cái đại khái, Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu, Ích Châu, Thanh Châu, Ung Châu, chấm ngoặc kép, Lục Châu yên lặng đếm lấy. Mê vụ xâm lâm, Nhung Tây, Nhung Bắc, chấm ngoặc kép, hướng Đông, Hải Vực, Đại Tuyền qua, chấm ngoặc kép, hả, biên giới là trống không? Lục Châu một mực nhìn thấy khu vực biên giới, sau đó lại hướng Tây nhìn. Qua Lương Châu chính là Tây vực dị tộc, Nhung Bắc cùng dị tộc, toàn bộ là trống không khu vực. Lục Châu ánh mắt một lần nữa trở lại Đại Viêm Thần Đô vị trí. Tha tin rằng là có còn hơn là không? Chiêu Nguyệt, Lục Châu thanh âm trầm thấp, mang theo hùng hồn nguyên khí từ Đông Các truyền ra ngoài. Ngay tại Nam Các trước điện tu luyện Chiêu Nguyệt, vội vàng ngừng lại, hướng phía Đông Các tiến đến. Ngũ Sư Tỷ, chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi mang theo Phạm Thiên Lăng xuất hiện tại không trung. Sư muội, ta không có rảnh cùng ngươi luyện. Sư phụ gọi ta, chấm ngoặc kép, sư tỷ hiểu lầm ta. Ta phải cùng sư tỷ cùng đi. Hai người hướng phía Đông Các mà đi. Không bao lâu, Chiêu Nguyệt cùng Tiểu Diên Nhi đến Đông Các bên trong. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Hai người đứng tại Lục Châu chỗ ở bên ngoài làm. Lễ, Lục Châu đi ra, làm mất hai người một ánh mắt, nói ra, phi thư Giang Ái Kiếm, để hắn tìm Ma Thiên các đồ vật. Chiêu Nguyệt nói ra, sư phụ, mấy ngày nay liên lạc không được Giang Ái Kiếm, hắn cũng không có hồi âm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi thở phì phò nói, Đồ Nhi liền biết cái này không muốn mặt hội bội bạc. Lục Châu vuốt râu suy nghĩ, từ tiếp xúc khoảng thời gian này đến xem. Giang Ái Kiếm không giống như là loại kia bội bạc người. Mà lại, hắn luôn luôn tiếc mệnh yêu mệnh. Cũng không giống là không có đầu óc khắp nơi gây chuyện thị phi người. Hắn chợt nhớ tới, lần trước truyền lại tin tức. Ngụy Trác Ngôn xuất quân đi Kinh Châu bình loạn. Lý Cẩm Y làm không tốt cũng sẽ đi. Cái này gia hỏa sẽ không phải là cùng theo đi à. Đã liên lạc không được. Vậy liền chủ động tìm. Chiêu Nguyệt. Từ ngươi đi một chuyến cung bên trong. Lục Châu nói ra. Chiêu Nguyệt sắc mặt biến hóa. Có chút bất đắc dĩ nói. Sư phụ. Cái này. Đồ Nhi tu vi còn thấp. Phải không? Để tứ sư huynh đi thôi. Lục Châu nghi ngờ nhìn Chiêu Nguyệt một ánh mắt. Bình thường làm nhiệm vụ. Đều là ước gì ra ngoài chấp hành. Lại vẫn có sợ hãi thời điểm. Ngươi sợ. Đồ Nhi chỉ là lo lắng phá hư sư phụ nhiệm vụ. Chiêu Nguyệt nói ra, đem lão tứ gọi tới. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi tuân mệnh. Chiêu Nguyệt liền vội vàng xoay người, hướng phía bên ngoài đi tới. Lục Châu nhìn xem bóng lưng của nàng cùng bộ pháp, có vẻ hơi gấp rút cùng bối rối. Nha đầu này, tâm lý tựa hồ có việc lo nghĩ. Kể từ cùng Diệp Thiên Tâm sự tình kết thúc về sau, nàng độ trung thành một mực tại vững bước thăng. Hiện tại cũng là như thế. Nâng lên cung bên trong, liền có chút khiếp đảm. Chẳng lẽ, nàng cùng cung bên trong người có quan hệ? Lục Châu hồi tưởng lại thu đồ tràng cảnh. Nhớ kỹ Chiêu Nguyệt đến từ một hộ người bình thường. Kia lúc gặp Chiêu Nguyệt tu hành thiên phú không tồi, liền đưa nàng thu làm môn hạ. Nghĩ đến cũng không nên cùng cung bên trong có quan hệ mới đúng. Thôi, từ nàng đi thôi. Quản được quá nghiêm khắc hà khắc, sẽ hội hoàn toàn ngược lại. Sư phụ, Đồ nhi Phạm Thiên Lăng gần nhất có một chút thành tựu đâu. Tiểu Diên Nhi khoe khoang nói. Thật sao? Sư phụ, ngài đã lâu lắm không có chỉ đạo đồ nhi. Tiểu Diên Nhi có chút thỉnh cầu ý tứ. Lục Châu vuốt râu gật đầu. Bình thường bận rộn chuyện khác. Hoàn toàn chính xác thiếu khuyết đối đồ đệ chỉ đạo. Ngươi có nghi vấn gì? Cứ hỏi. Lục Châu nói ra. Đồ nhi nghĩ cùng sư phụ luận bàn một chút. Từ chiến đấu bên trong tìm chưa đủ. Chấm ngoặc kép. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu không nói gì. Mà là tiếp tục vuốt râu. Cái này loại sư đồ ở giữa chiến đấu. Liền luận bàn cũng không bằng. Cái này loại chỉ đạo tính chiến đấu. Dùng chỉ đạo vì chủ. Cũng không phải là chặn đánh đảo đối thủ. Cái này liền đối với tu vi yêu cầu cực cao. Đồng thời thấy rõ đối phương chiêu thức. Hiểu rõ tu hành nhược điểm. Đạt đến chỉ đạo mục đích. Lục Châu suy nghĩ một chút chính mình tu vi cảnh giới. Được rồi. Vẫn là để chính nàng đi một bên chơi đi. Lúc này, Minh Thế Nhân từ bên ngoài đi vào nói ra. Bái kiến sư phụ. Lục Châu gật gật đầu nói ra. Phi thư Giang Ái Kiếm. Để hắn điều tra một chút cung bên trong là còn có hay không ma thiên các đồ vật. Như hắn không có trả lời. Ngươi liền đi một chuyến. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân quay người muốn đi. Chậm rãi. Sư phụ xin phân phó. Minh Thế Nhân chuyển trở về. Tiểu sư muội ngươi có tiến bộ. Từ ngươi theo nàng luận bàn một chút. Lục Châu chậm rãi nói. Minh Thế Nhân gật đầu nói. Đồ nhi tuân mệnh. Đồ nhi gần nhất một lòng nghiên cứu thanh mộc tâm pháp. Cũng có chút tiến bộ. Nếu là có cơ hội. Hy vọng sư phụ chỉ đạo một chút. Lục Châu uy nghiêm mà nói. Làm can. Đồ nhi không dám. Đồ nhi biết sai. Minh Thế Nhân lúc này mới ý thức được chính mình lá gan quá lớn. Tiểu sư muội thu được sư phụ niềm vui. Tự nhiên có thể đề to gan như vậy yêu cầu. Chính mình đi theo đề. Đây không phải là tìm đường chết sao? Tìm ngươi tam sư huynh. Lục Châu thản nhiên nói. Đồ nhi tuân mệnh. Đoan Mộc Sinh thiên phú cùng tu vi không hề so Minh Thế Nhân kém. Liếc đi tâm cơ. Đoan Mộc Sinh xa thắng Minh Thế Nhân. Nếu như hắn cũng tới cầu chỉ đạo đâu. Lục Châu nghĩ đến Hoa Vô Đạo. Có thể, Hoa Vô Đạo ngược lại là có khả năng nhất tìm chính mình luận bàn. Dù sao Hoa Vô Đạo tại 20 năm chiến bại về sau. Có khúc mắc, tìm ai chỉ đạo Hoa Vô Đạo đâu. Lãnh La cùng Phan Ly Thiên. Sợ là nhất thời bán hội khôi phục không? Chậm rãi, Lục Châu lại lần nữa kêu dừng Minh Thế Nhân. Sư phụ xin phân phó. Minh Thế Nhân liên tục quay lại đến khom người nói. Hoa trưởng lão tại Liên Hoa Đài một trận chiến bên trong có công. Nếu là không có đặc biệt sự tình. Để hắn hảo hảo tu dưỡng. Hả? Minh Thế Nhân nghe kỳ quái. Thế nào lại đột nhiên nói lên Hoa Vô Đạo? Lão nhân gia ông ta tốt đây. Còn cần tu dưỡng. Bất quá. Làm đồ đệ chỉ có phục tùng. Nào dám chất vấn. Hắn liền vội vàng khom người nói ra. Đồ nhi hội đem lời đưa đến. Minh Thế Nhân hướng phía Tiểu Diên Nhi làm cái nháy mắt. Hai người rời đi viện lạc. Lục Châu trở về phòng bên trong. Nhìn lướt qua trên bàn da dê cổ đồ. Xoay người lại đến sau tấm bình phong. Ngồi xếp bằng xuống. Lại lần nữa mở ra hệ thống giao diện. Tiểu Diên Nhi yêu cầu. Nhắc nhở hắn. Tu vi còn là hết thảy căn bản. Vấn đề là. Nếu như bây giờ mua bát pháp vận thông. Tu vi một ngày đề thăng. Kia đạo cụ tạp, đoán chừng lại hội tăng giá. Trước lúc này, hẳn là độn một điểm tạp mới đúng. Lục Châu mở ra thương thành, chuẩn bị nhìn giá cả Lục Châu trong lòng tối thiểu có một vạn đầu dê đà chạy mà qua. Lúc nào tăng giá? Trước đây không lâu, hắn còn nhìn một chút giá cả. Lúc này mới bao lâu lại trướng? Chẳng lẽ là mở ra cái dương, lấy được thiên thư khai quyển tàn phiến? Đưa đến dâng lên, đoạn thời gian này, hắn chỉ làm qua chuyện này. Nếu thật là như vậy, trước đây suy luận đều không chính xác. Nói cách khác, sử dụng số lần, mua số lần, tu vi đề thăng, đều chỉ là một cái phương diện. Chân chính có khả năng nhất quyết định giá cả, là hắn lợi dụng hệ thống sinh ra thu hoạch. Giống như khảo thí đồng dạng, từ thấp phân đến đồng dạng cao phân tăng lên dễ dàng. Càng đi cao phân càng khó để thăng. Trên thực tế tri thức cũng đang không ngừng đề cao, thậm chí càng ngày càng lợi hại. Thôi, chướng cũng tốt, cả ngày lo được lo mất, tự mình chuốc lấy cực khổ. Lục Châu làm mất giá cả chí mệnh nhất kích. 1.500 không có kẽ hở. 1.000 tuyệt địa liệu thương. 600 lôi cương. 500 lồng giam trói buộc. 800, đã mới vừa chướng qua giá. Không có đạo lý lập tức lại chướng A. Lục Châu lựa chọn mua bát pháp vận thông. Đinh, thu hoạch được pháp thân, bát pháp vận thông. Tiêu hao 20.000 điểm công đức. Sử dụng, Lục Châu nhắm mắt lại. Lẳng lặng trải nghiệm bát pháp vận thông mang tới biến hóa. Bất kỳ một cái nào tu hành giả, ngưng tụ pháp thân thời điểm, đều là đối thân thể một lần cô đọng. Từ nhục thân đến tinh thần ý chí, đều sẽ thoát thai hoán cốt. Pháp thân lui biến, cũng là tu hành giả lui biến. Bát pháp vận thông, trải qua hàn, nóng, hư, thực, biểu, bên trong, âm, dương rèn luyện cùng thuế biến. Một ngày ngưng tụ bát pháp vận thông pháp thân, tu hành giả liền hội đề cao mạnh đối nóng lạnh, hư thực, trong ngoài, âm dương tính nhẫn nại. Nói cách khác, hội khỏe mạnh hơn, càng khó sinh bệnh, lại càng dễ tại ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Ngưng tụ quá trình bên trong, một ngày có một cái khâu không chịu nổi, thì mang ý nghĩa ngưng tụ thất bại. Lục Châu, không tồn tại vấn đề như vậy. Tu hành phương thức đặc thù, chú định để hắn cùng người khác bất đồng cùng lúc đó. Thần đô, hoàng cung, mỗ điện bên trong, một thân sa hoa hồng y nữ tử, nhìn mình trong kiếng, tiếp lấy nhẹ giọng ho khan hai câu. Bình phong bên ngoài, toàn thân áo đen, mang theo cổ quái mặt nạ nam tử, chắp hai tay sau lưng. Mạc Ly sư đệ, ngươi có thể là cho ta ra đạo nan đề. Mặt nạ nam tử nói ra. Mạc Ly nói ra, là sư muội, chấm ngoặc kép, mặt nạ nam tử nhìn không ra biểu lộ, mà là xoay người, nhìn về phía ngoài cửa sổ cảnh trí. Nói ra, cũng bởi vì nhị hoàng tử điện hạ có cái này đam mê. Mạc Ly trầm mặc, yên tĩnh hồi lâu, Mạc Ly mới mở miệng nói, chỉ cần có thể đạt đến mục đích, cái gì hy sinh, ta cũng nguyện ý, đại viêm hoàng thất, nhưng không có người nghĩ đơn giản như vậy. Tứ hoàng tử đã trở về, hắn lại nhiều một cái đối thủ cạnh tranh. Mặt nạ nam tử nói ra, cho nên, ta nghĩ mời sư huynh giúp ta. Mạc Ly nói ra, ta đã cùng kia lão ma đầu giao phong, thiên dư thú bị trọng thương, chỉ sợ trong thời gian ngắn vô pháp tái chiến. Mặt nạ nam tử nói ra, nâng lên việc này, Mạc Ly ung dung thở dài nói, không nghĩ tới lão ma đầu lại có như thế thủ đoạn. Bất quá, ta y nguyên tin tưởng sư huynh. Sư huynh chính là Lâu Lan 300 năm qua đệ nhất vu thuật thiên tài. Chính vào tráng niên, trái lại kia lão ma đầu. Toàn bộ đại viêm tu hành giới đều đang đợi hắn đại nạn. Chỉ cần hắn chết một lần, liền không ai có thể cản trở kế hoạch của ta. Mặt nạ nam tử không nói gì. Mạc Ly tiếp tục nói. Đến nay ta thương thế còn chưa khôi phục. Hết thảy làm phiền sư huynh. Lúc này, một danh nữ hầu thanh âm truyền đến, nương nương, nhị điện hạ cho mời. Biết, nhị điện hạ nói, hắn muốn nhìn một chút, ngài miệng bên trong nói tới tu hành thiên tài. Nữ hầu nói ra, Mạc Ly cười ha ha nói ra, sư huynh, ta nói qua, tại đại viêm, nhất định có ngươi thi triển quyền cước địa phương. Hai ngày sau, ma thiên các, đông các bên trong. Một cỗ kỳ lạ năng lượng thỉnh thoảng biến hóa, thỉnh thoảng lạnh, thỉnh thoảng phát nhiệt, chiêu nguyệt, tiểu diên nhi, đoan mộc sinh cảm nhận được năng lượng biến hóa, đến đông các bên ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cái này năng lượng ba động, hẳn là có người tại ngưng tụ bát pháp vận thông pháp thân. Đoan mộc sinh cau mày nói, xuyệt, tiểu diên nhi tại bên môi dựng thẳng lên ngón tay, tứ sư huynh nói. Bất kể sư phụ bên cạnh xảy ra chuyện gì dị tượng, coi như không nhìn thấy. Chiêu Nguyệt gật gật đầu nói ra, có đạo lý, coi như không nhìn thấy. Ông, một cỗ càng mạnh năng lượng ba động phát tiết ra. Không bao lâu, Hoa Vô Đạo chắp tay xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong.